dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, cứu mạng A. 1/4 giữ gốc. Aoki Tsukasa ôm ba cái chó con đi vào sủng vật thu nhận chỗ. Masuyama Iwa cùng sau lưng hắn, tựa như cái bảo tiêu giống như đi theo. Ngài, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Nhân viên công tác là cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Thấy mặt không thay đổi Aoki Tsukasa cùng phía sau hắn tráng kiện Masuyama Iwa, biểu lộ có chút sợ hãi rụt rè. Này cũng khó trách, ban đầu Aoki Tsukasa không có biểu lộ thời điểm thoạt nhìn liền không giận tự uy, mà Masuyama Iwa lại là một bộ tiêu chuẩn hắc bang tay chân bộ dáng, là ai nhìn xem cũng phải có điểm sợ hãi. Aoki Tsukasa vuốt vuốt mặt, mệt mỏi cười cười, ta muốn đem ba cái chó con đưa tới nơi này, thử nhìn một chút có hay không người hảo tâm có thể nhận nuôi chúng nó. Nghe nói các ngươi đây là Yachiyo lớn nhất sủng vật nhận nuôi trung tâm, cũng là lớn nhất vứt bỏ chó bảo hộ trung tâm, cho nên mới nắm sủng vật mang tới nơi này, không biết có thể hay không. Aoki Tsukasa yêu cầu nói ra miệng. Nhân viên công tác liền liên tục gật đầu. Không, không có vấn đề, nàng nào dám lên tiếng cự tuyệt a? Một phần vạn chọc giận trước mắt gia hỏa này, ai biết sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì a? Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt quá, cần xử lý cái gì thủ tục sao? Không, không cần, nhưng thật ra là còn có một đống lớn thủ tục cần điền. Tỷ như phương thức liên lạc cái gì, nhưng phụ trách công việc này tiểu cô nương chỉ muốn nhường Aoki Tsukasa cách mình càng xa càng tốt. Nào dám cùng hắn làm nhiều trao đổi a? Aoki Tsukasa một nhìn bộ dáng của nàng, liền trong lòng đều có biết hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cười khổ nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không phải cái gì người xấu. Ngươi nếu là có cái gì văn kiện a muốn điền, ta đều sẽ phối hợp. Cái kia, vậy liền lưu một thoáng phương thức liên lạc đi. Còn lại hợp đồng nói thật ta đều có thể giúp ngươi lấp. Liền là ký cái tên, để điện thoại liền tốt. Tiểu cô nương thoạt nhìn vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, có chút hơi mập, dáng dấp cũng không tính xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn tướng mạo hiền lành, được cho là đáng yêu. Chỉ bất quá lúc này khẩn trương mồ hôi lạnh chảy ròng, tay đều đang run rẩy, thoạt nhìn nhường Aoki Tsukasa có chút đau đầu. Ta đây liền ký đi. Aoki Tsukasa tiếp nhận nàng đưa tới hợp đồng, nhìn kỹ một chút, đại khái liền là một phần nói rõ, cũng không có gì thực tế tính đồ vật, nhiều lắm là liền là đồng ý một chút liên quan tới vứt bỏ chó xử lý phương án. Liền ký xuống tên của mình, lưu lại điện thoại, chờ đến chó con bị người nhận nuôi đi, hoặc là thời hạn đến, chúng ta hội liên hệ ngài. Tiểu cô nương nuốt nước miếng một cái, kỳ thật dựa theo điều lệ, nàng nên trục đầu nói rõ một chút liên quan tới vứt bỏ chó xử lý điều khoản. Nhưng lúc này nàng là thật đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, có chút nghi hoặc chẳng lẽ mị lực của mình giá trị lại biến cao. Quay đầu nhìn lại, Masuyama Iwa ôm cánh tay ngẩng đầu nhìn trần nhà, một mặt không liên quan chuyện ta dạng, cứng cáp hai tay trống tràn đầy, ống tay áo hình xăm mơ hồ rõ ràng. Nhất thời, Aoki Tsukasa liền hiểu rõ, xem ra sau này không thể tùy tiện cùng Masuyama Iwa đi tại một khối. Aoki Tsukasa có chút đau đầu, nhìn bên cạnh ba cái chó con, thở dài, nhưng vẫn là đối nhân viên công tác tỉ mỉ dặn dò. Cái này chó xù gọi là nạp đậu, đoạn thời gian trước bị thương, ta đã đi bệnh viện xử lý tốt, nhưng vẫn là phải chú ý. Ngay tại Aoki Tsukasa cho nhân viên công tác nói rõ lấy liên quan tới ba cái chó con tin tức thời điểm, cổng, ba cái lén lén lút lút bóng người đang dựa vào tại cửa ra vào. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Katairi Ken đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem nhận nuôi trung tâm trong đại sảnh dễ thấy Aoki Tsukasa. Cùng Masuyama Iwa, đối bên người tiểu đệ nhỏ giọng nói. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là các người người nào tiết lộ kế hoạch của chúng ta? Không có a, lão đại, tóc dài tiểu đệ cẩn thận nói xong. Chúng ta học cái kia đầu chọc nhận nuôi chó làm pitbull sự tình. Ai cũng không có tiết lộ qua a. Một cái khác tóc ngắn tiểu đệ cũng liên tục gật đầu. Việc này liền ba người chúng ta thương lượng qua. Chắc chắn sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người khác a. Huống chi, hai người này là cái nào bang hội chúng ta cũng không biết. Nghĩ thấu xương có thể tiết lộ cho ai vậy? Katagiri Ken ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Masuyama Iwa, núi nhỏ một dạng bóng lưng, thấp giọng nói, vậy chúng ta hôm nay làm sao bây giờ? Rút lui, chờ bọn hắn đi không phải tốt sao? Tiểu đệ nói thầm lấy, nhỏ giọng nói ra, ngươi xem bọn hắn khẳng định là tìm đến mới chó, xem ra chúng ta đoán được không sai. Thật sự có bang sẽ nghĩ tới dùng nhận nuôi chó hoang tới phương pháp nâng cao sức chiến đấu. Tóc dài tiểu đệ một mặt nghiêm túc. Chúng ta tuyệt đối không thể thua cho cực tinh hội hoặc là sao băng sẽ. Tại con đường này thuộc về quyền vấn đề lên chúng ta đã làm được hết sức có vấn đề. Nếu là lại bị bọn hắn âm một lần, lão đại sẽ giết chúng ta. Katagiri Ken nghĩ đến lão đại của mình không giận tự uy khủng bố bộ dáng. Liên tục gật đầu, không sai, chúng ta thật không thể lại lui. Nếu là đau thật thương thật không có đánh qua, cùng lão đại bàn giao cũng có cái thuyết pháp, vạn nhất là bị bọn hắn dùng này loại chó hoang ám toán. Chính ta đều cảm thấy mất mặt, làm sao cùng lão đại nói, quyền ca, chúng ta hôm nay nhất định phải nhận nuôi mấy con hồi trở lại đi thử xem. Không thể chậm trễ, dù sao huấn luyện chó cũng là muốn thời gian a. Tiểu đệ lời nhường Katagiri Ken biểu lộ kiên định, dâng lên, tốt, chúng ta tìm cái kia tên chọc trước đó loài chó. Không có vấn đề nhanh, nhanh trốn đi, bọn hắn muốn ra đến rồi. Một tiểu đệ tay mắt lanh lẹ lôi kéo Katagiri Ken liền hướng một bên tránh. Vội vội vàng vàng tìm cái ẩn nấp địa phương giấu từ bản thân. Hơi hơi nhô ra gật đầu một cái, đánh giá cổng. Masuyama Iwa cùng Aoki Tsukasa vừa nói vừa cười ra cửa, ngồi lên Masuyama Iwa khoa trương xe sang trọng, oanh minh rời đi. Katagiri Ken lúc này mới nghênh ngang đi tới, ghen tị hừ một tiếng, thôi đi, cái tên này xe còn rất tốt. T, tóc dài tiểu đệ lại như có điều suy nghĩ, loại giá này vị xe, liền là bình thường tổ trưởng cũng mở không nổi a. Chẳng lẽ là cái nào bang hội nhị đại mát? Tóc ngắn tiểu đệ suy đoán nói. Katagiri Ken khó phải chủ động tham dự thảo luận. Có đạo lý, bình thường người cũng không có khổ người tay lớn như vậy dưới. Không, hẳn là bảo tiêu mới đúng. Bọn hắn lúc đi ra làm sao không mang lấy chó. Tóc dài tiểu đệ cũng không nhìn thấy Aoki Tsukasa là tới làm cái gì. Vừa vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa đầu chọc liền đứng tại cổng. Đối Aoki Tsukasa làm cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Có thể là thất bại đi. Dù sau này loại nhận nuôi trung tâm khẳng định cũng là có nhận nuôi điều kiện. Tóc ngắn tiểu đệ, xoa cằm, Katagiri Gen vỗ tiểu đệ chán. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Ba người diễu võ dương oai, nghênh ngang đi vào nhận nuôi trung tâm. Bọn hắn cái kia cả lơ phất phơ khí thế cùng tướng mạo, hầu như không cần nói rõ, liền biểu lộ thân phận của mình. Nhân viên công tác tiểu cô nương cơ hồ khóc ra thành tiếng vì cái gì sủng vật nhận nuôi trung tâm. Sẽ đến nhiều như vậy Yakuza a. Nghe nói qua những bang phái này thành viên cứu tế. Nghe qua bọn hắn lễ Giáng sinh phát bánh kẹo, có thể chưa nghe nói qua còn có tới vứt bỏ chó trung tâm đưa ái tâm a. Ngài, ngài khỏe chứ? Xin hỏi các ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương tại trong quầy lặng lẽ nắm chặt điện thoại. Katagiri Ken còn chưa lên tiếng, tóc dài tiểu đệ liền ca lơ phất phơ nói, còn có thể nói cái gì? Nhận nuôi a, ngươi điều này chẳng lẽ còn bán liền làm sao? Phốp, có bia sao? Ta có chút khát. Tóc ngắn tiểu đệ cười nhạo một tiếng, bẻ bẻ cổ. Katagiri Ken nhìn chằm chằm tiểu đệ liếc mắt, lại biết đây là bọn hắn thường dùng tạo thế phương pháp. Mục đích đúng là vì để cho người sợ bọn họ mới tốt làm việc. Chúng ta muốn nhận nuôi chó con, có vấn đề gì không? Tiểu cô nương nuốt nước miếng một cái. Không, không có, nào dám nói có a. Tiểu cô nương thậm chí ngón tay đã chuẩn bị đè xuống báo động khóa. Đi sao có thể xem có gì có thể nhận nuôi. Tóc dài tiểu đệ gom góp qua tiến đến, tầm mắt có chút hèn mọn đánh giá một phen nhân viên công tác dáng người. Tiểu cô nương toàn thân đều cứng ngắc lại. Tại đằng sau, vậy chúng ta trước hết đi xem một chút. Quyền ca, ngươi chờ ở tại đây. Tóc dài nam đối tóc ngắn tiểu đệ liếc mắt ra hiệu. Không để ý nhân viên công tác lấy dũng khí đưa tay ngăn cản tay. Liền chính mình hướng phía sau phóng đi. Katagiri Ken từ trong túi lấy điếu thuốc đi ra, ngậm lên môi, nói ra, há, vậy các ngươi đi thôi. Này, này không hợp quy định a. Này, nhân viên công tác tới chưa kịp ngăn cản, liền xem tóc dài nam từ bên trong ôm một con giàn giụa kêu to lấy chó xù đi ra. Cười ha ha lấy, lão đại, ngươi nhìn ta tìm được bảo bối gì? Katagiri Ken cảm thấy khá quen, tóc ngắn tiểu đệ theo sát phía sau, một cái tay ôm một con chó nhỏ, mặt mày hớn hở, lão đại, này hai cái chó đơn giản cùng trước đó cái kia tên chọc mang chó giống như đúc. Katagiri Ken trừng lớn mắt, tiến đến trước mặt đi, cau mày nhìn kỹ, hở, giống như thật giống như đúc a, lợi hại, thật giống như... Nhìn xem ba người hô to gọi nhỏ đối ba cái chó con hô to gọi nhỏ cảm thán. Nhân viên công tác sớm đã nhấn xuống điện thoại báo cảnh sát. Ha ha ha, lúc này chúng ta cũng có chó. Lần sau cái kia tên chọc còn dám giành với chúng ta phí bảo hộ. Liền nhìn một chút là chúng ta chó lợi hại, vẫn là hắn chó lợi hại. Tóc ngắn tiểu đệ cười hắc hắc, trong mắt rất là hài lòng. Mà Katagiri Ken lại luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Đây cũng quá giống đi. Bị ôm vào trong ngực ba cái chó con giàn giụa kêu. Nhưng thế nhưng mấy cái Yakuza thân cao thể tráng, hoàn toàn không tránh thoát. Nếu như chúng nó có thể nói chuyện, đoán chừng hội biểu thị chính mình cũng hết sức mộng bức. Giống mới tốt a, nói rõ bọn hắn nhận nuôi chó khẳng định là có hình thức. Là không phải là bởi vì này loại chó số lượng nhiều nhất. Hoặc là nói, này ba cái loài chó đặt vào cùng một chỗ, có cái gì đặc thù tăng thêm sao? Tóc dài nam nhớ tới chính mình trước đó chơi điện thoại trò chơi. Như có điều suy nghĩ, chờ một chút, các ngươi làm gì đâu? Aoki Tsukasa thanh âm bỗng nhiên theo cổng truyền đến. Bao hàm thanh âm tức giận nhường Katagiri Ken ba người trong nháy mắt ghé mắt nhìn lại. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa trong tay dẫn theo cái mờ đục cái túi. Bên trong không biết chứa cái gì. Sắc mặt khó coi nhìn xem bọn hắn. Tóc dài tiểu đệ nói chuyện đều có chút cà lăm. Cái gì làm gì? Ngươi là cái nào bang hội? Ha, Aoki Tsukasa cau mày. Biểu lộ có chút hung ác. Bang hội, Masuyama Iwa khoanh tay, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Quần áo thể thao bị hắn trêu chọc đến cánh tay vị trí, lộ ra một mảnh hình xăm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Katagiri Ken cố giả bộ vũ dũng trước khi đi một bước, ngăn tại chính mình tiểu đệ trước người. Chỉ là hai chân mơ hồ có chút phát run. cái kia tên cơ bắp một quyền xuống tới, ta hội bị đánh hết sức thảm a. Không, sẽ chết a. Katagiri Ken mồ hôi lạnh mơ hồ chảy xuống. Aoki Tsukasa nheo lại mắt. Các người ôm chó của ta là muốn làm gì a? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên ô ô tiếng còi cảnh sát. Aoki Tsukasa nhìn lại, chỉ canh cổng dừng ngay ngừng một xe cảnh sát. Trên xe đi xuống hai cái cảnh quan biểu lộ cực độ khẩn trương, từ bên hông trực tiếp lấy xuống súng. Lục, đều gục xuống cho ta. Nguy rồi, này nhất định là cực đạo sống mái với nhau sự kiện. Không, không đúng, có lẽ là dược phẩm giao dịch. Nhìn xem Aoki Tsukasa trong tay dẫn theo túi nhựa, cảnh sát biểu lộ khẩn trương hơn mấy phần, vội vàng móc ra bộ đàm. Cần trợ giúp, cần trợ giúp. Tại XX sủng vật nhận nuôi trung tâm phát hiện có cực đạo thành viên hư hư thực thực đang tiến hành vi phạm chuyển động, cần trợ giúp. Aoki Tsukasa cùng Masuyama Iwa liếc nhau, hai người trong mắt đều có chút không hiểu thấu. Nhưng nhất làm lòng người đau là Masuyama Iwa cùng Aoki Tsukasa, vậy mà đều tại lẫn nhau trong mắt, thấy được một vệt thành thói quen vẻ mặt. Iwaka, chẳng lẽ người? Aoki Tsukasa hơi hơi trừng lớn mắt. Đừng nói nữa, ta hiểu ngươi. Masuyama Iwa thở dài, biểu lộ có chút tang thương, vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Trước phối hợp, giải thích một chút là được rồi. Xem Masuyama Iwa vô cùng thuần thục giơ hai tay lên tựa ở bên tường, Aoki Tsukasa tự giác để tay xuống bên trong túi nhựa, phối hợp cùng Masuyama Iwa cùng một chỗ đứng ở bên tường. Katagiri Ken trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, buông xuống trong tay người vô tội chó con, hiện tại nằm dạp trên mặt đất. Nhanh lên, cảnh sát vô cùng khẩn trương cầm thương chỉ Katagiri Ken. Katagiri Ken một mặt mờ mịt nắm chó để dưới đất, phối hợp nằm trên đất. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Còn có, dựa vào cái gì liền muốn ba người chúng ta nằm xuống a? Aoki Tsukasa cùng Masuyama Iwa ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, vậy mà cùng chung chí hướng, đồng thời khơi gợi lên khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Mà liền tại tiểu đệ đem ba cái chó con buông xuống trong nháy mắt, ba cái chó con bay nhảy lấy hướng phía đang chuẩn bị nằm xuống tiểu đệ cái mông chạy đi. Hung thần ác sát há miệng ra, cứu mạng a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.